Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 106, chương 106, bởi vì ngươi nên đánh. Cái này hai lựa chọn, ta đều có thể làm được, hơn nữa dễ dàng, ngươi xem lấy chọn đi. Trầm Nguyệt Tâm giọng nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng ở bình tĩnh này phía dưới, cũng là tràn đầy vô cùng bá đạo. Làm Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài, nàng thì có tư cách như thế bá đạo. Trầm tổng, lẽ nào liền không có con đường thứ ba có thể đi được chưa? Trần Nhạc Lâm thanh âm có chút cụt hứng, có thể tưởng tượng đến hắn thời khắc này dáng dấp, nhất định giống như là trong nháy mắt già đi rất nhiều. Dù sao toàn bộ Nhạc Lâm tập đoàn, nhưng là Trần Nhạc Lâm cả đời tâm huyết. Hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trải qua gian nan hiểm trở, thậm chí là nguy cơ sinh tử, mới đưa Nhạc Lâm tập đoàn làm được loại trình độ này. Cũng là bởi vì Trần Bách cái phế vật này hoành hành ngang ngược, đem đang đứng ở nhanh chóng tăng lên kỳ Nhạc Lâm tập đoàn, triệt để đẩy tới bờ vực. Trần Nhạc Lâm không có đường lui, hắn chỉ có thể đi tới, trước vào. Chỉ có một đường sinh cơ. Con đường thứ ba, Trầm Nguyệt Tâm suy nghĩ một chút, nói, có, vậy chính là ta tự mình đứng ra, đem Nhạc Lâm tập đoàn thu mua. Thế nhưng lấy ta thủ đoạn, Nhạc Lâm tập đoàn hội đồng quản trị mọi người, ta đều hội tẩy rửa, còn như cổ phần của các ngươi. Trần Nhạc Lâm trầm mặc, một bên Trần Bách càng là tâm đều nhảy tới cổ họng. Trần Nhạc Lâm, tin tưởng lời của ta, ở trước mặt ta, Nhạc Lâm tập đoàn chỉ là một hài tử, ta muốn là muốn, toàn bộ Nhạc Lâm tập đoàn chính là ta, ngươi tin không tin, ta tin, những lời này, cơ hồ là Trần Nhạc Lâm nghiến răng nghiến lợi nói ra được. Tuy là không muốn nói, nhưng Trần Nhạc Lâm không phải không thừa nhận, lấy Trầm Nguyệt Tâm thủ đoạn, cấp cho Trần Nhạc Lâm chết đường. Hắn liền tuyệt đối không có đường sống có thể đi. Ngươi nên cảm tạ chính ngươi. Nếu như không phải là bởi vì Nhạc Lâm tập đoàn còn có rất lớn tiềm lực phát triển, ta sẽ không thu mua, mà là trực tiếp khiến nó đóng cửa. Trầm Nguyệt Tâm phất phất tay. Được rồi, nên nói ta cũng đều nói. Ta tin tưởng ngươi biết nên lựa chọn thế nào. Qua hồi lâu, điện thoại bên kia mới truyền tới Trần Nhạc Lâm thở dài thanh âm. Ta hiểu được, Trần Bách triệt để tuyệt vọng, đang muốn lấy tay ra máy móc, lại nghe Trầm Nguyệt Tâm lại nói. Chờ một chút, Trầm Tổng mời nói. Trần Nhạc Lâm lập tức mở miệng, thanh âm ở giữa xen lẫn một chút hy vọng. Ta cảnh cáo ngươi, cầm đợi ngươi tiền nên lấy, biến mất ở ta Trầm Nguyệt Tâm trước mặt. Ngàn vạn lần không nên ôm may mắn, cảm thấy ngươi có thể ở ta mí mắt dưới Đông Sơn tái khởi. Nếu để cho ta biết, ngươi còn có cái gì, lưu được núi xanh ở, không sợ không có củi đốt, ý tưởng, ta sẽ không sẽ cho ngươi bất kỳ đường sống. Biết không, lúc nói lời này, Trầm Nguyệt Tâm giọng nói vô cùng nghiêm nghị, thậm chí xinh đẹp kia mắt sáng như sao ở giữa đều xông ra một chút sát cơ. Đã biết, Trần Nhạc Lâm chán nản nói. Hắn tự biết không có đường lui, nguyên bản thật vẫn dự định cầm những tiền kia lại khởi đầu một cái công ty. Có thể Trầm Nguyệt Tâm nghe được lời này, cũng là phong kín hắn hết thảy gây dựng sự nghiệp đường. Trầm Nguyệt Tâm rất ý tứ rõ ràng, số tiền này Trần Nhạc Lâm chỉ có thể cầm ăn hưởng tuổi già. Cúp điện thoại, Trần Bách đặng lui lại mấy bước, thiếp ở trên vách tường, hai chân như nhũn ra. Hắn tâm lý hối hận muốn chết, hận không thể một đầu hướng tường đụng chết, nhưng hắn còn là không có can đảm kia. Trầm Nguyệt Tâm hờ hững xem lấy Trần Bách, nói, hiện tại ngươi biết ta là ai không? Nghe nói như thế, Trần Bách kém chút nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn nhất khắc đều không muốn ở chỗ này ở lâu, đường tức thì sẽ rời đi. Kiều Lệ Tuyết thấy vậy, vội vàng chạy tới, muốn đem Trần Bách vịn. Ba, lại không nghĩ rằng Trần Bách xoay người chính là một cái vang dội bạt tai. Kiều Lệ Tuyết bị đột nhiên này một bạt, nhất thời phiến sửng sốt, bưng khuôn mặt đứng ở đó. Xú, kỹ nữ, tử, đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi. Trần Bách một đôi con mắt đều muốn trừng ra ngoài, chỉ lấy Kiều Lệ Tuyết mắng. Nếu như không phải là ngươi, ta làm sao sẽ rơi tới mức này? Ba của ta tập đoàn như thế nào lại rơi tới mức này? Trần Bách, ngươi lãnh tĩnh một điểm. Kiều Lệ Tuyết còn muốn nói gì? Trần Bách cũng là lại quăng nàng một bạt tai. Hoàn toàn phẫn nộ đi. Bị đánh hai cái bạt tai, Kiều Lệ Tuyết mặt hầu như đều muốn mất hết. Trên thực tế, nàng đối với Diệp Lăng cũng không có gì áy náy tâm lý. Nếu quả như thật có, trước đây như thế nào lại quăng đi tiền nhậm Diệp Lăng đi? Hôm nay tới nơi đây, Kiều Lệ Tuyết có hai cái mục đích. Người thứ nhất chính là vì Diệp Lăng nhà phòng ở. Người thứ hai, hiển nhiên cũng không phải thật hổ thẹn, mà là muốn khoe khoang chính mình cái kia có tiền nam bằng hữu. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình hội đến tai loại trình độ này, lại sẽ là như vậy một cái kết quả. Diệp Lăng, Kiều Lệ Tuyết bỗng nhiên xoay người, coi như mặt xinh đẹp đàn lúc này cũng là có chút dữ tợn. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Để cho ta mất hết mặt mũi, lại khiến cho bạn trai ta táng ra bại sản, ngươi cao hứng? Diệp Lăng nhíu nhíu mày, đây hết thảy có thể oán chính mình sao? Kiều Lệ Tuyết, ta rõ ràng nói cho ngươi biết, ta không còn là trước kia Diệp Lăng, với ngươi cũng không có quan hệ gì. Thừa dịp ta còn không có sinh ra đả nữ nhân ý niệm trong đầu trước đó, lập tức cút ra khỏi nhà của ta. Ta muốn là không muốn chứ? Ngươi còn có thể đánh ta? Ngươi đánh ta à? Kiều Lệ Tuyết thanh âm the thế, vừa nói lại vẫn xông Diệp Lăng đã đi tới. Ba, đúng lúc này lại là một cái vang dội bạt tai quất vào Kiều Lệ Tuyết trên khuôn mặt. Kiều Lệ Tuyết trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, bởi vì rút ra của nàng cũng không phải là Diệp Lăng, mà là Trầm Nguyệt Tâm. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Kiều Lệ Tuyết tính phản xạ mà hỏi. Bởi vì ngươi nên đánh. Trầm Nguyệt Tâm chỉ môn khẩu, nói, cho ngươi 3 giây, 3 giây sau đó, ngươi nếu như còn đứng ở trước mặt của ta, ngươi cũng biết táng ra bại sản. Ngươi, Kiều Lệ Tuyết muốn mắng Trầm Nguyệt Tâm, nhưng nghĩ tới phía trước sự tình, cuối cùng vẫn nhịn xuống, đồng thời nhanh chóng rời đi. Nàng tuy là phẫn nộ, vẫn còn không có mất lý trí, cũng không muốn mình cũng táng ra bại sản. Bá đạo, thực sự là bá đạo. Nhìn Kiều Lệ Tuyết rời đi, Lý Đại Trụ hướng Trầm Nguyệt Tâm so đo ngón tay cái, từ trong thâm tâm thở dài nói. Nói thật, ta Lý Đại Trụ sống hơn 20 năm, còn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Trầm Tổng như thế bá đạo nữ nhân. Ngày hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt. Diệp Lăng cũng là trên dưới đánh giá Trầm Nguyệt Tâm. Hắn không khỏi nhớ lại mấy ngày hôm trước, Trầm Nguyệt Tâm túi sách bị cướp một màn kia. Thật sự là không cách nào tưởng tượng, khi đó thoạt nhìn gầy yếu nữ nhân, dĩ nhiên sẽ có như thế bá đạo một mặt. Được rồi, sự tình đều xử lý xong tất, ta cũng cần phải trở về. Trầm Nguyệt Tâm hướng Vương Thục Phân cười cười, nói, a di, cảm tạ ngài thịnh tình khoản đãi. Trầm cô nương, gấp làm gì? Ăn cơm tối lại đi không được được không? Vương Thục Phân vội vàng nói. Mới vừa tất cả nàng có thể đều thấy rõ, đối với Trầm Nguyệt Tâm thật sự là rất là yêu thích. Không được, a di, ta buổi chiều còn có sự tình muốn trở về xử lý. Về sau có thời gian, ta sẽ trở lại. Trầm Nguyệt Tâm nói xong, liền lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.